Vương quốc màu xám, chương 59, C59, chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dewin, mắt thấy sắp gần đến địa điểm. Tần Thái thật phát sầu. Có nên đi theo bọn họ xóa sổ Tiến Ba hay không đây? Theo phong cách làm việc của Trật Tự, với tình hình phẫn nộ như thế này thì chắc chắn sẽ không tha cho Tiến Ba. Tần Thái nghĩ tới nghĩ lui, đành dùng thuật khống thi, yên lặng điều khiển một thân thể đi báo tin cho Đàm Tiếu. Đàm Tiếu phản ứng rất nhanh, lập tức rời toàn bộ nhân viên đi. Chỉ mất nửa tiếng đã dọn đi hết các tư liệu đi thông Dương quán. Hơn nữa còn nhanh chóng thông báo cho 6 tổ nhỏ phía dưới. Lệnh cho tổ trưởng cùng thủ vọng giả điều toàn bộ thành viên về. Không ngoài dự đoán, lần này Trật Tự phải về tay không? Nếu tin tình báo hoàn toàn chính xác, vậy tại sao lại không thu hoạch được gì? Đương nhiên là có nội gián. Một khi đã có nội gián, người bị tình nghi đầu tiên là Tần Thái. Hùng Thiên Lâm lập tức tịch thu di động của cô kiểm tra. May mắn lúc đến Trật Tự Tần Thái đã dùng cái điện thoại khác. Bên trong không có thông tin gì quan trọng. Hùng Thiên Lâm kiểm tra nhật ký cuộc gọi. Không phát hiện được gì. Hắn thông báo cho Yến Trọng Hoan. Yến Trọng Hoan nào có thời gian rảnh xử lý mấy chuyện này, đương nhiên sẽ giao cho Yến Tiểu Phi. Yến Tiểu Phi đuổi tới bộ tra xét. Hắn lại không dám làm gì Tần Thái. Tần Thái thả mình xuống sofa. Tự lấy cho mình ly cà phê. Yến Tiểu Phi ngồi một lát. Rốt cuộc không nhịn được đứng dậy chất vấn. Ngươi mau nói thật, có phải do ngươi làm hay không? Tần Thái đang nắm nhược điểm của hắn trong tay, không có chút hoang mang đáp lại. Yến Tiểu Phi, hiện tại ta là người bộ tra xét, nên mới phối hợp công tác với các người. Nhưng ngươi dám đổ tội loạn cho ta, thì ta đành đem ngươi ra gánh vác hậu quả thôi. Bị nắm phần chuôi, Yến Tiểu Phi không dám nhiều lời, chỉ hừ lạnh. Tốt nhất là ngươi an phận chút. Đừng nghĩ rằng trong tay có thứ đó thì muốn làm gì cũng được. Nếu ngươi có quan hệ gì với nhân gian, có chuyện thì ta không bảo hộ được cho ngươi đâu. Vẻ mặt Tần Thái không sao cả, nhưng trong lòng lại có chút do dự. Bây giờ quả thật cô không còn liên quan gì với nhân gian nữa. Nhưng vẫn luôn cố ý đi vào. Thật là đau đầu nha. Hôm sau, Tần Thái đưa tổng bộ Tiến Ba đến nơi khác, gọi nhân viên đến làm việc. Chỗ này hàng tuần luôn có tra xét Trật Tự đi tuần tra. Số lượng không nhiều lắm nên ngược lại khá an toàn. Mọi người không hiểu tại sao lại như vậy. Nhưng nào ai dám dị nghị với Tiến Trường. Tần Thái thông báo với ba người Thanh Hà Tử dọn đến Thông Dương quán mới. Đóng cửa tiệm cũ đi. Mời khách quen cùng qua là được. Ba ngày nay Đàm Tiếu tập trung xử lý công việc. Ban ngày Tần Thái lén đến Tuyến Ba. Vừa lúc về nhà chăm sóc Sa Ưng. Trật Tự đã chú ý đến Sa Ưng. Nhưng anh chẳng mảy may quan tâm. Mỗi ngày chăm chỉ nằm nhà dưỡng thương. Thuận tiện ăn đậu hủ Tần Thái. Cả ngày trôi qua nhàn nhã. Trật Tự đang tấn công Tiến Hai. Tần Thái không định ra tay. Dù sao có cái này thì sẽ mất cái kia. Cô lại không phải là thánh mẫu Maria. Làm sao cứu được hết. Bên Tuyến Hai đã xong. Nhưng thảm hơn chính là. Tuyến Trường Tuyến Hai khai ra rất nhiều. Trật Tự tìm hiểu tới cùng. Rất nhanh đã quét sạch một đường. Sau đó bọn họ còn cố ý kéo cả 4 tuyến còn lại. Lưới răng ra càng lúc càng lớn. Mỗi tuyến có 6 tổ. Một tổng bộ ước chừng 40 nhân viên. Hơn nữa còn các quan hệ dây mơ dễ má, sợ không dưới 100 người. Mỗi lần trừ sạch một tuyến, đều phải điều động bên chuyên môn đến dọn dẹp cho hết vết máu. Tần Thái cảm thấy sợ hãi. Cô bắt đầu tìm lý do để không đi làm, giống như đứa nhỏ không muốn đi học, giả bệnh xin nghỉ. Bạch Hà biết, nhưng chỉ dạy dỗ Tần Thái. Lúc có sóng to gió lớn, có thể lui bước, nhưng không được sợ hãi. Tần Thái không hiểu chuyện này có gì khác nhau. Vì cô sợ nên mới lui mà. Sau nửa tháng, Trật Tự càn quét sạch 3 tuyến nhân gian. Nhân gian phản công giết vô số tra xét Trật Tự. Tần Thái đắp chăn ở nhà ngủ. Chỉ phân phó đình chỉ mọi công tác của Tuyến Ba. Trưa đó, bộ tra xét Trật Tự mở họp. chủ trì chính là Hồng Hạo Tổng Bộ trưởng. Hắn hỏi tra xét trật tự. Tại sao nhân gian tồn tại cùng trật tự đã nhiều năm như vậy? Còn không ngừng lớn mạnh. Đáp án rất dễ nhận ra. Do trật tự dung túng chứ sao? Từ hôm nay trở đi, đã có trật tự, thì không có nhân gian. Hắn phán như vậy, tra xét bên dưới không nói gì. Chỉ có các vị chức cao cho rằng cần thương nghị thêm. Hồng Hạo nhìn về phía Lữ Liệt Thạch cùng Bạch Hà. Tần Thái đứng sau Bạch Hà. Lữ Giật đứng bên cạnh. Tiên tri Đỗ Phương ngồi chính giữa. Bên tay phải là Yến Trọng Hoan. Yến Tiểu Phi đứng sau hắn. Không khí cực kỳ ngưng động. Giọng nói Hồng Hạo vang dội. Thương nghị thêm. Còn muốn thương nghị đến khi nào? Mở họp liên tục có thể khiến nhân gian sụp đổ được sao? Đường nét trên mặt hắn đầy cương nghị. Thanh âm mạnh mẽ có lực. Tần Thái hiểu ra tại sao trật tự để hắn làm tổng bộ trưởng. Có thể thực lực không mạnh nhất, nhưng là người dám làm nhất. Chỉ không ngờ Bạch Cập lại có hành động như vậy. Là ngoài dự đoán, Tần Thái nghĩ rằng không có ai trả lời Hồng Hạo. Hắn nhìn Đỗ Phương. Đỗ Phương nhìn sang Yến Trọng Hoan. Yến Trọng Hoan ho nhẹ một tiếng. Nếu Lữ trưởng lão cùng Bạch Tiên Sinh tán thành yêu cầu của Hồng Bộ trưởng, đương nhiên tiên tri cũng tôn trọng quyết định này. Chỉ là mong Hồng Bộ trưởng quý trọng nhân lực, không được thêm thương vong. Cách chương.